Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 170, gặp gỡ sự tình. Đương nhiên, lấy Tạ Tĩnh bây giờ thực lực, còn không thể hoàn toàn phát huy công pháp uy lực, cho nên bọn hắn cũng không thể hoàn toàn ỷ vào ở đây. Nhưng dù sao tương đối mà nói, có Tạ Tĩnh, bọn hắn hệ số an toàn muốn đề cao rất nhiều. Long Thiên mấy ngày nay một mực đi theo Tạ Tĩnh bọn hắn những này Ngự Thú Tông đệ tử bên người, ngược lại là cũng dài kiến thức không ít, đồng thời cũng học được không ít đối phó hoặc lẩn tránh ma thú biện pháp. Cùng người, mỗi một loại ma thú đều có tự mình nhược điểm. Nếu như trước đó biết những này nhược điểm, như vậy tại gặp được ma thú thời điểm, bất kể thị chiến thị đào, đều muốn dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, đây hết thảy là muốn tại thực lực cùng ma thú chênh lệch không quá lớn điều kiện tiên quyết. Nếu như thực lực chênh lệch quá mạnh miệng, liền xem như biết ma thú nhược điểm cũng không có gì biện pháp. Về phần có thể thu lấy ma thú cái kia vòng tròn, Long Thiên cũng phát hiện, bốn người giống như mỗi người đều có một cái, nhưng là rất đáng tiếc. Liên quan tới vòng tròn tin tức, vô luận Long Thiên làm sao thăm dò, bốn người đều là không chịu lộ ra nửa điểm ra. Long Thiên sợ đánh cỏ động rắn, cũng không dám truy vấn quá mau, vì sợ lộ ra sơ hở. Long Thiên thậm chí sớm liền cùng Tóc Vàng Tâm Linh câu thông tốt, để nó mấy ngày qua đều là xa xa cùng sau lưng bọn hắn, cắt không thể cùng mình tiếp xúc. Ăn cái gì cũng chỉ đành ủy khuất chính nó săn mồi chút dã thú đến ăn. Bởi vì không thể mỗi ngày ăn vào Long Thiên chứa đựng thịt ma thú, Tóc Vàng còn bởi vậy không vui nửa ngày. Còn tốt, lấy nó bây giờ thực lực, cũng có thể tự mình săn mồi đê dai ma thú, chỉ là không có như vậy thuận tiện mà thôi. Ngày thứ tư, bọn hắn rốt cục gặp gỡ sự tình. Chỉ bất quá, không phải ma thú, là người. Long Thiên bọn hắn đuổi nửa buổi sáng đường, một mực gió êm sóng lặng, đừng nói ma thú, liền ngay cả một cái phổ thông dã thú đều không có gặp được. Mọi người ở đây đều có chút nhàm chán thời điểm, Long Thiên đột nhiên thần sắc hơi đổi, không khỏi dừng bước lại. Long Thiên đệ đệ, làm sao rồi? Phát hiện Long Thiên đột nhiên dừng bước, Tạ Tĩnh lập tức ôn nhu hỏi. Nhìn thấy Tạ Tĩnh đối Long Thiên quan tâm bộ dáng, Thường Ưng sắc mặt lập tức âm xuống tới, ánh mắt bất thiện nhìn xem Long Thiên, liền muốn mở miệng quát lớn, nhưng là hắn còn chưa kịp mở miệng, tựa hồ nghe được cái gì, bỗng nhiên quay người hướng về phía trước nhìn lại, lúc này Tạ Tĩnh mấy người cũng đã phát hiện không đúng. Đồng thời nhìn về phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Nghe thanh âm tựa hồ là một phương trốn một phương truy, đang hướng bọn hắn phương hướng mà tới. Làm sao bây giờ? Đi qua nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, nghe thanh âm giống như không ít người a. Chúng ta chưa có chọc phiền phức thân trên. Sợ cái gì? Liên Vân Sơn Mạch bên trong còn có người có dũng khí đối với chúng ta Ngự Thú Tông người động thủ a. Tạ Tĩnh, Thường Ưng bọn hắn ngươi một lời ta một câu nhất thời không quyết định chắc chắn được. Cuối cùng Tạ Tĩnh đánh nhịp, nhìn kỹ hắn nói, bất kể đối phương là ai, tổng không đến mức tùy tiện ra tay với Ngự Thú Tông. Long Thiên ở bên không nói một lời, nhưng trong lòng thì thầm than, Tạ Tĩnh bọn hắn có lẽ đối Liên Vân Sơn Mạch rất dài, đối ma thú cũng rất dài. Nhưng là đối với tình người lại là quá không rõ, vẫn là quá ngây thơ a. Dám ở Liên Vân Sơn Mạch loại nguy hiểm này địa phương kiếm ăn người, cả ngày trải qua đầu đao liếm máu thời gian ngoan nhân, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, sự tình gì làm không được. Là Ngự Thú Tông bọn hắn khẳng định đắc tội không nổi, nhưng là bọn hắn chỉ cần có nắm chắc đem tự mình 5 người toàn diệt, không cho bất cứ tin tức gì truyền đi lời nói, chưa hẳn cũng không dám động thủ. Thậm chí, đối người bình thường, bọn hắn cướp bóc qua đi nếu là tâm tình tốt, cố gắng còn có thể tha đối phương một mạng, bởi vì bọn hắn căn bản không sợ đối phương có dũng khí trả thù. Nhưng đối Tạ Tĩnh bọn hắn, chỉ cần động thủ, nhất định là không lưu người sống, chảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Đang khi nói chuyện, truy sát hai nhóm người đã xuất hiện tại Long Thiên bọn hắn tầm mắt. Phía trước trốn chỉ có 5 người, đằng sau truy lại có 16-17 người, hoàn toàn kém xa, bị đuổi giết 5 người trông thấy Long Thiên Tạ Tĩnh bọn hắn. Đều nhao nhao kêu to lên, đơn giản là cầu cứu loại hình lời nói, hy vọng Long Thiên bọn người có thể giúp bọn hắn một chút. Nhưng là hiển nhiên đã tới không kịp, truy sát một phương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Long Thiên bọn người. Đoán chừng cũng là sợ đêm dài lắm mộng, lập tức tăng lớn truy sát cường độ, mấy cái đối mặt xuống tới, liền đem 5 người kia đều chém ở đao hạ, lập tức đem mấy người trên thân tài vật vơ vét không còn gì. Bọn hắn là cuồng phong dòng binh đoàn, chúng ta đi thôi. Không cần thiết trêu chọc bọn hắn. Thường ưng đã nhận ra đám người kia lai lịch. Lúc này nói, cuồng phong dòng binh đoàn tại toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch đều là có chút danh tiếng. Đương nhiên, cái này danh khí đều là tiếng xấu. Mà lại giờ phút này đối phương nhiều người. Không có đặc thù nguyên nhân. Ai cũng không muốn theo liền trêu chọc bọn hắn. Long Thiên cũng nhận ra, những người này trang phục. Cùng lúc trước hắn giết kia hai cái muốn cướp bóc hắn vũ sư là. Nghĩ đến là cuồng phong dòng binh đoàn không thể nghi ngờ. Nhất là mười mấy người này bên trong rất có mấy vị hảo thủ. Long Thiên cũng không muốn tùy tiện bại lộ. Lập tức liền muốn theo Tạ Tĩnh Thường Ưng bọn hắn rời đi. Dừng lại, các ngươi là ai? Lúc này cuồng phong dòng binh đoàn bên kia lại truyền đến quát to một tiếng. Vừa rồi sự tình đều đã trông thấy. Chẳng lẽ còn muốn đi à? Đang khi nói chuyện, cuồng phong dòng binh đoàn 16-17 người đã tản ra. Mơ hồ đối Long Thiên bọn người hình thành vây quanh chi thế tới gần. Người đầu lĩnh là một khôi ngô đại hán. Cầm trong tay quỷ đầu đại đao. Sắc bén trong ánh mắt mang theo một tia âm lãnh. Xem khí tức. Chí ít tòa cao giai đại vũ sư đỉnh phong cảnh giới. Các ngươi muốn làm gì? Tạ Tĩnh tiến lên một bước, nhẹ giọng quát, thân là ngự thú tông thân truyền đệ tử. Nàng kỳ thật cũng không có đem đối phương để ở trong mắt. Cũng không cho rằng đối phương có dũng khí ra tay với bọn họ. Nha, tốt tịnh cô nàng a. Hắc hắc, ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Cầm đầu đại hán ánh mắt tại Tạ Tĩnh trên người trên mặt vừa đi vừa về lưu truyền. Dâm tà chi ý hiển thị rõ hoàn toàn. Đối với mình thủ hạ quát. Bên trên, nam giết, cô nàng lưu lại cho ta. Các ngươi có dũng khí. Chúng ta là ngự thú tông đệ tử. Các ngươi đều không muốn sống a? Thấy đối phương đi lên liền muốn động thủ. Tạ Tĩnh trong mắt cũng hiện lên một vẻ bối rối. Nhưng vẫn là giọng dịu dàng quát tháo. Thường ưng mấy người cũng đều binh khí nơi tay. Ngưng thần đề phòng. Ngự thú tông đệ tử. Đại hán kia sững sờ. Bận bịu phất tay ngừng lại thủ hạ động tác. Nhìn xem Tạ Tĩnh bọn người hồ nghi hỏi. Các ngươi thật sự là ngự thú tông đệ tử. Có cái gì chứng minh? Tạ Tĩnh vỗ bên hông vòng tròn. Ngạo nghễ quát. Ngự thú tông linh thú hoàn. Không nhận ra a? Đại hán nhìn thấy đám người bên hông màu đen vòng tròn. Sắc mặt lập tức biến đổi, làm trà trộn Liên Vân Sơn Mạch nhiều năm lão dòng binh. Hắn tự nhiên nhận ra ngự thú tông độc hữu linh thú hoàn. Có chút do dự một lát, chỉ có thể không cam lòng phất tay tránh ra một con đường. Nói ra, tốt, ta cho ngự thú tông mặt mũi, các ngươi đi thôi, đi. Tạ Tĩnh bọn người không chút do dự, lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng theo cuồng phong dòng binh đoàn tránh ra con đường rời đi. Đã đối phương nhường đường, bọn hắn cũng không muốn sinh thêm sự cố. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.